Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, giết. Chạy đi đâu? Ok Vương nhìn đến Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai hai người lại muốn né ra. Hắn trong nháy mắt giận dữ. Lập tức hắn nhất trưởng trực tiếp hướng về Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai hai người cầm ra. Phốc, lúc này Ngao trực tiếp là một ngụm tinh huyết phun ra. Sau đó vết nứt không gian trong nháy mắt không giữ quy tắc ra. Mà Ok Vương một kích này, trực tiếp chộp vào không trung. Dám ở ta không coi vào đâu chạy trốn. Ok Vương phát hiện hai người này vậy mà thật chạy trốn. Ngao có không gian thần thông. Lúc này hắn lại là phun ra một ngụm tinh huyết đến. Cho nên bọn họ trong nháy mắt liền trực tiếp bay đến trong trắng bên ngoài. Nguy hiểm thật. Làm Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao sau khi đi ra, Châu Bước Mở vẫn có chút không tin. Bọn họ vậy mà theo thần vương cường giả trong tay đào thoát. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện có điểm gì là lạ. Bởi vì hắn cảm giác được giống như có huyết dịch rơi tại y phục của hắn phía trên. Người thụ thương à nha. Ngưu Tiểu Khai lúc này mới phát hiện. Ngao khí tức bây giờ lại uể oải không trấn. Ok Vương lúc này tràn đầy nổi giận. Lập tức hắn mở miệng nói ra. Áo lam quái. Nói. Bọn họ có mấy người? Có người nào tới nơi này? Biết người biết ta. Mới có thể bách chiến không tha. Ok Vương đối với Tam Nhãn Vương tộc vô cùng kiêng kỵ. Hắn hiện tại như là đã hướng về Ngao ra tay. Như vậy hắn cùng Tam Nhãn Vương tộc ở giữa. Cơ hồ đến một cái không chết không thôi cục diện. Cho nên hắn hiện tại chỉ có đem Tam Nhãn Vương tộc đến Thổ Phỉ Lâm tất cả mọi người cấp giết chết. Mới được. Bằng không. Hậu hoạn vô cùng. Áo lam quái hiện đang đối mặt Ok Vương khí thế. Thở mạnh cũng không dám một miệng. Tất cánh hiện tại chỉ có một mình hắn. Không có các huynh đệ của hắn vì hắn chỗ dựa. Hiện tại Ok Vương. Giết chết hắn. So bóp chết một con kiến cũng chỉ là nhiều duỗi duỗi tay chỉ sự tình. Ok Vương. Bọn họ tiến đến. Tất cả đều là thần linh cảnh người. Người không cần lo lắng. Muốn đối phó bọn hắn. Đối với ngươi mà nói. Chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Áo lam quái trong ánh mắt. Lóe qua một tia ngoan ý. Hắn muốn mượn Ok Vương thực lực. Vì hắn mấy cái huynh đệ báo thù. Cô. Sau đó Ok Vương hét dài một tiếng. Phát ra cũng là một trận tiếng gào đến. Theo tiếng hú của hắn vang lên. Hắn quản lý địa phương. Trong nháy mắt thì xông ra hơn 10 người. Cái này mấy chục người không có chỗ nào mà không phải là thần linh cường giả. Có thực lực cường đại. Có thực lực nhỏ yếu. Lão đại, có dặn dò gì? Lúc này có một thần linh đỉnh phong cường giả đi tới Ok Vương bên cạnh. Hắn hơi hơi khom người hỏi. Ok Vương mà nói mang theo một cỗ không thể trái nghịch uy nghiêm. Lập tức chỉ nghe hắn nói. Các ngươi đi ra ngoài cho ta tìm kiếm mấy người này. Nhớ kỹ. Chỉ ít 3 người cùng một chỗ. Không muốn tách ra. Tìm được thì kịp thời thông báo ta. Sau khi nói xong. Ok Vương trực tiếp phất phất tay. Ở trong hư không. Trong nháy mắt thì xuất hiện Bạch Vũ mấy người tướng mạo tới. Sau đó Ok trong nháy mắt đem ánh mắt lại nhìn về phía áo lam quái. Chỉ nghe hắn mở miệng nói. Ngươi cùng bọn hắn cùng đi tìm. Nếu như tìm không thấy người. Ta muốn mạng của ngươi. Sau khi nói xong, Ok Vương thì một lần nữa bay vào. Sau đó hắn phía dưới tiểu đệ. Trong nháy mắt thì hướng về vừa Ngao cách bọn họ bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Ta không sao. Chúng ta đi mau. Một hồi Ok Vương khẳng định sẽ phái số lớn người đến tìm kiếm chúng ta. Ngao sắc mặt có chút tái. Nhợt nói. Lập tức hắn trực tiếp móc ra mấy cái viên thuốc đến. Hắn trực tiếp đem đan dược đầu nhập vào trong miệng của mình. Lập tức hướng về nơi xa bay đi. Tìm được. Bạch Vũ nắm giữ thần vương cấp thần hồn lực lượng. Cho nên chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền phát hiện Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai hai người. Hắn lúc này. Trực tiếp độn quang toàn bộ khai hỏa. Hướng về Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai hai người phương hướng đuổi tới. Có người. Chạy mau. Lúc này Ngao kinh hãi. Lập tức hắn mở miệng nói ra. Hắn lúc này. thậm chí chuẩn bị tác dụng không gian của mình xuyên qua. Bất quá trong nháy mắt, hắn thì có phát hiện hay không đúng, bởi vì này khí tức làm cho hắn dị thường quen thuộc, là Miêu Mộ Tiên. Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói, lập tức hai người thì ngừng lại. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Phi đến hai người trước mặt, phát hiện hai người lại có chút hoảng hoảng trương trương, mà lại ngao trên mặt còn có chút tái nhợt. Chúng ta bị người đuổi giết. Bạch Vũ mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Hắn biết, áo lam quái tuyệt đối không có khả năng giết được hai người. Như vậy khả năng duy nhất, cũng là có những người khác tại đuổi giết bọn hắn. Mà có thể làm cho đến ngao cùng Ngưu Tiểu Khai hai người đều chỉ có thể trốn được phần. Cái kia tuyệt đối không có khả năng là thần linh cấp hoặc là nửa bước thần vương người. Có phải hay không thần vương cảnh cường giả? Bạch Vũ mở miệng hỏi. Ngưu Tiểu Khai lập tức kinh hãi. Mở miệng nói. Làm sao ngươi biết? Có phải hay không là ngươi gặp được? Ngao trong nháy mắt lật ra một cái liếc mắt. Vấn đề đơn giản như vậy. Còn cần đến đoán sao? Hắn phát hiện có lúc Ngưu Tiểu Khai không phải một con trâu. Căn bản chính là một đầu heo. Cái kia đầu không biết là nghĩ như thế nào. Chúng ta đi nhanh đi. Không phải vậy một hồi khả năng liền sẽ bị đuổi kịp. Ngao mở miệng nói ra. Nhưng mà lại là trong nháy mắt này. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút bất lực lên. Hắn mở miệng nói. Chúng ta đã bị đuổi kịp. Chỉ sợ đi không nổi. Mọi người dùng không gian bút tách ra trốn. Đối mặt thần vương cảnh cường giả, bọn họ lên không nổi nửa điểm lòng kháng cự tới. Mà hiện ở trong tay bọn họ duy nhất thủ đoạn, cũng là sử dụng không gian bút né ra. Còn nói để Bạch Vũ dùng thẩm phán chi lực đối phó đối phương. Cái kia là căn bản liền không khả năng sự tình. Bạch Vũ cũng không muốn đem thẩm phán chi lực lãng phí ở chỉ là một vị thần vương cảnh trong tay cường giả. Lúc này mấy người đều lấy ra không gian bút đến. Nhưng là sau đó Bạch Vũ ánh mắt cũng có chút cổ quái. Hắn phát hiện bọn họ có chút thảo mục đích giai binh. Bởi vì lúc này hướng bọn họ đuổi theo. Rõ ràng cũng là ba vị thần linh cảnh cường giả. Thực lực của ba người này. Bạch Vũ liếc mắt một cái thấy ngay. Rõ ràng là thần linh 9 tầng cảnh. Thần linh bát trọng cảnh cùng thần linh thất trọng cảnh tổ hợp. Đã không phải thần vương cường giả. Cái kia Bạch Vũ bọn người trong nháy mắt cũng không sợ. Cẩn thận một chút, Miêu Mộ Tiên. Bọn họ có thể là cái kia Ok Vương thủ hạ. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Lập tức hắn hướng về mấy người kia bay đi. Lúc này chỉ nghe hắn mở miệng nói. Các ngươi có phải hay không đang tìm ta? Bạch Vũ thực lực bây giờ hạng gì cao cường? Chỉ chờ hắn xuất hiện tại mấy người kia bên cạnh thời điểm. Mấy người kia mới phát hiện. Cho nên lúc này mấy người đều là kinh hãi. Sau đó một người trong đó liền chuẩn bị xuất ra truyền tin đạn đến tiến hành truyền tin. Nhưng là hắn vừa đem truyền tin đạn cầm trên tay. Hư không bên trong nhất thời thì xuất hiện một đạo quyền ấn. Người này truyền tin đạn, tính cả bàn tay của hắn, đều thẳng tiếp bị một quyền này cấp oanh bạo. Một quyền này tự nhiên là Ngao đánh ra. Ngao làm sao có thể để đến bọn hắn thông báo Ok Vương đến. Nếu như Ok Vương nhất sáng đến đây, đó chính là bọn họ tử kỳ. Hai người khác nhìn đến đồng bạn của mình bị nhất kích quanh bạo tay. Chân của hai người thì không kiềm hãm được mềm nhũn ra. Sau đó hai người trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Mở miệng nói, mấy cái vị đại nhân tha mạng. Mấy cái vị đại nhân tha mạng. Chúng ta cũng là thân bất do kỳ a. Lúc này tính cả vị kia bị oanh bạo bàn tay thần linh 9 tầng. Cảnh cường giả, lúc này cũng trực tiếp quỳ xuống. Hắn biết, Ngao có thể tùy tiện oanh bạo quả đấm của hắn. Vậy liền khẳng định có thể lấy tính mạng của hắn. Xử trí như thế nào bọn họ? Ngao hơi nhíu lấy đầu. Mở miệng hỏi. Giết. Bạch Vũ mở miệng nói. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.